Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1084, gocchuyenaudio.com. Đa số sinh vật thủy tộc đều không biết vì sao hôm nay lại tới nơi này, bọn chúng còn tưởng rằng định tấn công nhân tộc, nhưng khi nghe thấy câu nói kia của Mỹ Đỗ Toa, bọn chúng bị chấn động, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, đặc biệt là mấy tên hải vương ở bên cạnh Mỹ Đỗ Toa, mỗi người đều biến sắc, liếc mắt nhìn nhau, đều trông thấy được sự kinh hãi trong mắt đối phương. Mỹ Đỗ Toa, hoàng của bọn chúng, vậy mà lại muốn ký kết minh ước, kết minh với nhân tộc đối diện. Muốn liên minh với nhau, sao có thể chứ? Ta, Cổ Trần, hôm nay ký kết minh ước với Mỹ Đỗ Toa của thủy tộc, hai tộc giao hảo đời đời. Cổ Trần cũng bước từng bước một, đạp không đi đến, dưới chân phát ra từng ngọn lửa màu tím, nhìn giống như từng đóa hoa sen tím đang nở rộ. Hai người, một băng một hỏa, đứng giữa không trung cách nhau 1 mét, khí tức đan xen lẫn nhau, băng và hỏa dung hợp xuất hiện dị tượng ngay trước mắt nhân tộc và thủy tộc. Xèo xèo, băng xương hàn khí tử sắc liệt diễm, hai cỗ lực lượng không thể dung hòa vậy mà lại kết hợp với nhau, đại biểu cho quyết tâm kết minh. Băng và hỏa còn có thể dung hợp, hai bộ tộc thủy tộc và nhân tộc trước đây như nước với lửa, bây giờ cũng liên hợp lại một chỗ kết thành đồng minh với nhau. Hoang cổ nhất tộc Cổ Trần, Naga nhất tộc Mỹ Đỗ Toa. Cổ Trần, Mỹ Đỗ Toa đồng thời mở miệng, mỗi người trích ra một giọt niết bàn chân huyết, một giọt hàn băng lạnh thấu xương, một giọt liệt diễm sôi trào. Hai giọt huyết dịch bay lên không trung, dung hợp lẫn nhau, trong chớp mắt đã dung nhập vào trong hư không biến mất không thấy đâu nữa. Cắt máu ăn thề, trời đất chứng giám. Nếu như vi phạm, trời chu đất diệt. Giọng nói của hai người truyền khắp mọi nơi, rung động cả tứ hải, tạo ra vô số cơn chấn động, vô số thủy tộc và thế lực khắp nơi đều kinh hãi. Sét đánh ầm ầm, một tia chớp lướt qua bầu trời, giống như quy tắc thiên địa đang đáp trả, lời thề của hai người đã được thành lập, nếu như vi phạm, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Trời ơi, Mỹ Đỗ Toa đang làm gì thế hả? Dưới thâm hải, âm thanh kinh sợ của vô số thủy tộc truyền khắp bốn phương, rất nhiều cường giả thủy tộc tức giận. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, Mỹ Đỗ Toa cắt máu ký kết minh ước với nhân tộc, đã trở thành đồng minh, từ sau hai tộc giao hảo, lui tới với nhau trong hòa bình. Mỹ Đỗ Toa, người phản bội thủy tộc, từng tiếng gào thét từ trong thâm hải truyền đến, có khí tức đáng sợ phát ra, khuấy động cả phiến hải vực này lên, tạo ra cơn biển động ngút trời. Trong thủy tộc không ít cường giả đã trông thấy Mỹ Đỗ Toa ký minh ước với Cổ Trần, trông thấy quy tắc thiên địa đáp trả, đại biểu cho minh ước giữa hai bên đã hoàn thành. Bây giờ, chỉ cần một người vi phạm, sẽ bị trời phạt. Nói cách khác, Mỹ Đỗ Toa đã quyết tâm liên minh với Cổ Trần, liên minh với nhân tộc rồi, chuyện này đúng là sỉ nhục khiến thủy tộc mất hết mặt mũi. Đương nhiên đó là do đám cường giả thủy tộc kia cho rằng như thế, bọn họ tự nhận định Mỹ Đỗ Toa đã phản bội thủy tộc, làm thủy tộc mất thể diện. Mỹ Đỗ Toa tộc nhân phản bội, nhất định phải xử tử. Có cường giả thủy tộc gào thét dữ dội, tạo thành tiếng vọng rất lớn, nhưng đáng tiếc không có ai dám nhảy ra cắt ngang minh ước giữa hai bên. Bởi vì Mỹ Đỗ Toa có sức uy hiếp khủng bố, nàng đã siêu phàm thoát tục trở thành một vị thiên nhân, chỉ thiếu chút nữa thôi đã có thể siêu phàm nhập thánh. gocchuyenaudio.com. Nàng chính là cường giả mạnh nhất dưới thánh nhân không xuất hiện, thiên nhân cầm quyền. Hiện giờ tất cả thánh địa trong man hoang đại thế giới, đều bị cuốn vào trong hư không chiến trường, căn bản không có thánh nhân tồn tại. Bán thánh cũng không có, cho nên, hiện giờ thiên nhân là tồn tại cường đại nhất, Mỹ Đỗ Toa đã trở thành thiên nhân, ai dám nhảy ra ngăn cản. Cho dù là cường giả thiên nhân cùng cấp bậc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì không ai dám chắc rốt cuộc Mỹ Đỗ Toa mạnh đến mức nào. Từ nay về sau, thủy tộc do bổn tọa thống trị, không được vi phạm lời thề minh ước giữa bổn tọa và Cổ Trần. Giọng nói lạnh lùng của Mỹ Đỗ Toa truyền ra, khiến vô số thủy tộc đang đờ đẫn tỉnh táo lại, mỗi tên đều hoảng sợ, sau đó nhốn nháo cung kính quỳ xuống tỏ vẻ ủng hộ. Nói đùa sao, không ủng hộ thì chờ chết à, dẫn tới đây. Đột nhiên Mỹ Đỗ Toa mở miệng nói một câu, sau đó lập tức có từng luồng khí tức mạnh mẽ từ phía sau lưng nàng phá tan mặt biển đi tới nơi này. Những người đó, đều là hải vương, trên mặt cả đám vẫn còn lưu lại vẻ chấn kinh sâu sắc, không ai ngờ chỉ trong chớp mắt bọn họ đã kết minh với nhân tộc trên đất liền. Sau đó, đám hải vương kia nộp lên từng hạt châu màu xanh nước biển, cách chương.